Chương 21. Đến giờ ăn tối hôm ấy, thùng các tông mà Enzo đã mang vào nhà vẫn còn nằm nguyên trên bàn ăn. Trong lúc bày biện bàn ăn, tôi đã cố gắng dịch chuyển nó, nhưng nó cực kỳ nặng. Enzo khiến nó trông có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn bởi cái cách anh ta thoải mái bê nó vào phòng. Tôi sợ là nếu tôi cố gắng di chuyển nó thì tôi sẽ vô tình làm rơi nó xuống. Khả năng cao là có một cái bình gốm thời Minh vô giá ở bên trong làm chứ, hoặc một thứ gì đó cũng đắt đỏ và dễ vỡ tương đương. Tôi lại đọc địa chỉ hoàn hàng trên hộp: Evelyn Winchester. Tôi tự hỏi đó là ai, chữ viết tay to và uốn lượn. Tôi ngập ngừng đẩy nó một cái và bên trong có cái gì đó kêu cạch cạch. Quà Giáng sinh sớm à? Tôi ngẩng lên khỏi gói hàng. Andrew đang ở nhà. Chắc anh ta đi vào từ cửa gara. Và anh ta đang cười đầy ngụ ý với tôi, cà vạt lỏng lẻo trên cổ. Tôi mừng là anh ta có vẻ có tâm trạng phấn khởi hơn so với hôm qua. Tôi thật sự nghĩ rằng anh ta sẽ phát điên sau cuộc hẹn với bác sĩ. Và rồi cả cuộc cãi vã kinh khủng tối qua, lúc tôi đã bán tín bán nghi là Nina giết anh ta. Tất nhiên, giờ đã biết vì sao cô ta lại lúc khùng lúc điên. Nó có vẻ cũng không phải là một nghi ngờ thái quá. Đang là tháng 6 mà, tôi nhắc anh ta. Anh ta tặc lưỡi. Có bao giờ là quá sớm cho Giáng sinh đâu. Anh ta vòng qua bàn để xem xét địa chỉ hoàn hàng trên gói hàng. Anh ta chỉ đứng cách tôi có vài phân, và tôi có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu của anh ta. Nó có mùi thật thơm, đắt đỏ. Dừng lại đi, Emily, đừng có hít hà ông chủ của mày nữa. Mẹ tôi gửi, anh ta nhận ra. Tôi cười toét miệng với anh ta. Mẹ anh vẫn gửi đồ tiếp tế cho anh à? Anh ta cười. Thật ra bà ấy hay làm thế lắm, đặc biệt là hồi xưa khi Nina bị ốm. Ốm, đúng là một từ nói tránh hay ho cho những gì Nina đã làm. Tôi thì không thể hiểu nổi điều đó. Chắc lại là cái gì đấy cho Cici thôi, anh ta nhận xét. Mẹ tôi thích nuôi trẻ con bé, lúc nào bà ấy cũng nói là vì Cici chỉ có một người bà, nghĩa vụ của bà là phải chiều chuộng nó. Thế còn bố mẹ của Nina thì sao? Anh ta dừng lại, tay đặt lên hộp. Bố mẹ Nina qua đời cả rồi, từ khi cô ấy còn trẻ cơ, tôi chưa bao giờ gặp họ. Nina đã có ý định tự tử, cố giết cả con gái ruột của mình, và giờ hóa ra cha mẹ cô ta còn gặp tai nạn nữa. Chỉ dám hy vọng người tiếp theo không phải là cô hầu gái. Không, tôi phải ngừng nghĩ theo cái kiểu này ngay. Nhiều khả năng là bố mẹ Nina qua đời vì ung thư hoặc bệnh tim ơn chứ. Bất kể có gì không ổn với Nina, thì rõ ràng người ta cảm thấy cô ta đã sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng rồi. Tôi nên tin tưởng cô ta. Dẫu sao đi nữa, Andrew đứng thẳng dậy. Để tôi mở cái này ra. Anh ta chạy vào bếp và một phút sau cầm một dụng cụ cắt hộp ra. Anh ta lăn nó trên nắp hộp và mở hai nắp hộp ra. Đến lúc này tôi đang thấy khá tò mò. Tôi đã nhìn chằm chằm cái hộp này cả ngày dài, tự hỏi bên trong có gì. Tôi chắc chắn là bất kể có gì bên trong thì nó cũng đắt đỏ vô giá. Tôi nhíu lông mày lên khi Andrew nhìn chằm chằm vào cái hộp, mặt trắng bệch. Andrew, tôi có mày, anh ổn chứ? Anh ta không trả lời. Thay vào đó, anh ta ngồi phịch xuống một cái ghế và ấn hai đầu ngón tay vào thái dương. Tôi vội vã lại gần để an ủi anh ta, nhưng tôi không thể ngăn mình thoáng ngừng lại để nhìn vào trong hộp. Và rồi tôi hiểu ra tại sao trông anh ta lại buồn bực như vậy. Cái hộp chứa đầy đồ sơ sinh, những cái chăn cho trẻ sơ sinh màu trắng nhỏ xíu, lục lạc, búp bê. Có cả một chồng áo liền thân màu trắng bé xíu. Nina đã khoe khoang với bất kỳ ai chịu nghe là họ sắp sửa có em bé. Chắc chắn cô ta từng kể điều đó cho mẹ Andrew, nên bà ta mới quyết định gửi đồ sơ sinh mới. Không may thay, bà ta đã hành động quá vội vàng. Mặt Andrew thẫn thờ. Anh ổn chứ? Tôi ở lại. Anh ta chớp mắt như thể đã quên có tôi trong phòng cùng anh ta. Anh ta gượng cười dầu dĩ. Tôi ổn, thật đấy, chỉ là... Tôi không cần phải nhìn thấy những thứ đó. Tôi ngồi dịch vào cái ghế bên cạnh anh ta. Biết đâu vị bác sĩ đó nhầm thì sao? Mặc dù một phần trong tôi tự hỏi vì sao anh ta lại muốn có con với Nina cơ chứ, đặc biệt là sau những gì cô ta suýt nữa đã gây ra cho Cecilia. Làm sao anh ta có thể tin tưởng giao phó một em bé cho cô ta sau khi cô ta đã làm những điều như thế? Anh ta xoa mặt. Không sao đâu, Nina lớn tuổi hơn tôi và rồi cô ấy từng gặp vài vấn đề khi chúng tôi mới kết hôn và lúc ấy tôi không thấy thoải mái với việc cố gắng có con. Vậy nên chúng tôi đã đợi và bây giờ thì... Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên. Nina lớn tuổi hơn anh à? Vài tuổi, anh ta nhún vai. Cô không nghĩ đến tuổi tác khi đang yêu và tôi đã yêu cô ấy. Tôi không thể bỏ qua cách nói này, đã yêu. Anh ta chắc chắn cũng nhận ra điều đó vì mặt anh ta đỏ bừng lên. Ý tôi là tôi yêu cô ấy, tôi yêu Nina. Và bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng tôi cũng có nhau. Anh ta nói ra điều đó đầy lòng tin. Nhưng rồi khi anh ta một lần nữa nhìn về phía cái hộp, khuôn mặt bỗng thoáng lộ ra nét buồn bã vô bạn. Bất kể anh ta nói gì đi nữa thì anh ta cũng không thể vui vẻ việc anh ta và Nina sẽ không có thêm một đứa con với nhau. Nó đang đè nặng trĩu trong lòng anh ta. Tôi sẽ cất cái hộp này xuống hầm, anh ta lẩm bẩm. Có lẽ một người hàng xóm nào đó sẽ có em bé và chúng tôi có thể tặng nó cho họ. Hoặc không thì chúng tôi có thể quyên góp nó. Tôi chắc chắn nó sẽ hữu dụng. Tôi trào dâng khao khát muốn ôm lấy anh ta. Dù Andrew giàu có như vậy, tôi vẫn cảm thấy thương cho anh. Anh ta thật sự là một người tử tế và đáng được hạnh phúc. Và tôi bắt đầu tự hỏi liệu Nina với tất cả những rắc rối và tâm trạng lên xuống thất thường của cô ta có đủ sức làm anh ta hạnh phúc hay không, hay anh ta chỉ vì nghĩa vụ mà phải dính chặt với cô ta. Nếu có một lúc nào đó anh muốn tâm sự về chuyện đó, tôi nói nhẹ nhàng, thì có tôi đây. Anh ta nhìn vào mắt tôi. Cảm ơn, Milie. Tôi đặt tay lên vai anh ta, một động tác muốn an ủi anh ta. Anh ta lật tay lại và siết nhẹ tay tôi. Khi là bàn tay anh ta chạm vào tay tôi, cảm giác điện giật làm cả người tôi râm ran. Đó là một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ có. Tôi ngẩng lên nhìn đôi mắt nâu của Andrew và tôi biết anh ta cũng cảm thấy như vậy. Trong khoảnh khắc, hai người chúng tôi cứ nhìn nhau đăm đăm, bị hút vào nhau bởi một kết nối vô hình không sao miêu tả được. Sau đó mặt anh ta đã bừng lên. Tôi nên đi thôi. Anh ta giật tay khỏi tay tôi. Tôi nên... ý tôi là tôi phải... Phải rồi. Anh ta nhảy bật dậy khỏi cái bàn và lao ra khỏi phòng ăn. Nhưng ngay trước khi anh ta chạy đến cầu thang, anh ta nấn ná nhìn tôi lần cuối. Chương 22. Cả tuần tiếp theo, tôi tránh mặt Andrew Winchester. Tôi không thể chối bỏ việc tôi có cảm xúc với anh ta thêm nữa. Mà không chỉ là cảm xúc, tôi mê mẩn anh chàng này. Lúc nào tôi cũng nghĩ về anh ta. Tôi thậm chí còn mơ thấy anh ta hôn tôi. Và anh ta có thể cũng có tình cảm dành cho tôi. Dù rằng anh ta tuyên bố mình yêu Nina, nhưng trọng điểm ở đây là tôi không muốn mất việc. Làm sao giữ được việc khi ngủ với ông chủ của mình chứ? Vậy nên tôi cố hết sức chôn vùi những cảm xúc của mình. Đằng nào thì Andrew cũng đi làm gần như cả ngày, tránh mặt anh ta cũng dễ thôi. Tối nay khi tôi đang bày đồ ăn tối ra, chuẩn bị bỏ chạy trước khi Andrew bước vào phòng, Nina lững thững đi vào phòng ăn. Cô ta gật gù tán thành món cá hồi ăn kèm cơm gạo hoang và tất nhiên gà viên chiên cho Cecilia. Mùi thơm quá, Milie, cô ta nhận xét. Cảm ơn. Tôi lẳng vàng cạnh bếp, sẵn sàng nghỉ làm, kiểu đối thoại quen thuộc của chúng tôi. Xong hết rồi chứ? Còn một việc nữa thôi. Cô ta vỗ mái tóc vàng. Cô đã đặt được vé cho show down chưa? Rồi. Tôi đã chụp được hai ghế xem hòa nhạc cuối cùng cho vở show down vào tối thứ bảy tuần này. Tôi đã hết sức kiêu hãnh với bản thân. Chúng tốn cả một gia tài nhỏ, nhưng gia đình Winchester đủ sức chi trả. Cô sẽ ngồi hàng ghế thứ sáu tính từ sân khấu, ngồi gần đến mức có thể chạm được vào diễn viên. Tuyệt quá đi mất. Nina vỗ tay. Và cô đã đặt phòng khách sạn rồi chứ? Ở The Plaza. Vì quãng đường lái xe vào thành phố khá xa, Nina và Andrew sẽ ngủ lại qua đêm ở khách sạn The Plaza. Cecilia sẽ ngủ lại ở nhà một người bạn và tôi sẽ có toàn bộ ngôi nhà cho riêng mình. Tôi có thể đi dạo, khỏa thân nếu muốn. Tôi không có ý định khỏa thân đi dạo, nhưng biết là mình có thể làm vậy cũng thật tuyệt. Sẽ tuyệt vời lắm cho bạn xem. Nina thở dài. Andy và tôi thật sự rất cần cái này. Tôi cắn lưỡi. Tôi sẽ không bình phẩm gì về trạng thái quan hệ tình cảm của Nina và Andrew, đặc biệt là khi đúng lúc ấy cửa đóng sập lại, có nghĩa là Andrew đã về đến nhà. Có thể nói, kể từ lần đi khám bác sĩ và trận cãi vã theo sau đó của họ, họ có phần xa cách. Không phải tôi cố tình để ý, nhưng khó mà không chú ý đến sự lịch sự lúng túng của họ khi ở cạnh nhau. Và bản thân Nina cũng có vẻ phân tâm. Nhiều lúc này đây, chiếc áo trắng của cô ta cài lệch khuy. Cô ta bỏ qua một khuy áo và toàn bộ hàng khuy nằm xuyên vẹo. Tôi ngừng ngày muốn nói cho cô ta biết, nhưng tôi mà làm vậy thì cô ta sẽ quát tháo tôi ngay. Vậy nên tôi vẫn ngậm chặt miệng. Tôi hy vọng cô sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi nói. Chắc chắn rồi, cô ta tươi cười với tôi. Tôi khó lòng đợi được cả tuần. Tôi cau mày. Cả tuần, 3 ngày nữa là đến buổi trình diễn rồi mà. Andrew sải bước vào phòng ăn, kéo cà vạt ra. Anh ta khựng lại khi nhìn thấy tôi, nhưng kiềm chế mọi phản ứng. Và tôi cũng kiềm chế phản ứng khi thấy anh ta trông đẹp trai đến mức nào trong bộ vest đó. 3 ngày? Nina hỏi lại. Millie, tôi đã bảo cô đặt vé sau 1 tuần kể từ chủ nhật. Tôi nhớ rõ một một đấy. Vâng, tôi lắc đầu. Nhưng cô đã bảo tôi điều đó cách đây hơn 1 tuần mà. Vậy nên tôi đã đặt vé cho chủ nhật tuần này. Má Nina đỏ bừng bừng. Vậy là cô thừa nhận cô đã bảo cô đặt vé sau 1 tuần tính được ngày chủ nhật và cô vẫn đặt vé cho chủ nhật tuần này. Không, điều tôi đang nói là... Tôi không thể tin là cô lại có thể bất cẩn như vậy. Cô ta khoanh tay ngang ngực. Tôi không thể đi xem vở kịch chủ nhật tuần này được. Hôm đó tôi phải lái xe đưa Cecilia tới dự trại hè của con bé ở Massachusetts và tôi sẽ ngủ đêm ở đó. Gì cơ? Tôi có thể thề là cô ta đã dặn tôi đặt vé vào chủ nhật tới và Cecilia sẽ ngủ lại nhà bạn. Không để nào có chuyện tôi nhầm lẫn. Có lẽ ai đó có thể đưa cô bé đi. Ý tôi là vé này không hoàn hủy được. Nina trông phẫn nộ. Tôi sẽ không để người khác đưa con gái tôi tới chạy hè khi mà tôi không được có con bé suốt 2 tuần sau đó. Sao lại không? Đâu có tệ hơn việc cố gắng giết chết con bé, nhưng tôi không thể nói vậy. Tôi không thể tin là cô đã xử lý chuyện này kém cỏi đến mức nào, Millie. Cô ta lắc đầu. Tiền vé và tiền phòng khách sạn sẽ được trừ thẳng vào lương của cô. Miệng tôi há hốc. Tiền vé và tiền phòng khách sạn ở The Plaza còn nhiều hơn 1 tháng lương của tôi. Khi thật, còn nhiều hơn 3 tháng lương ấy chứ. Tôi đang cố gắng dành dụm tiền để có thể trốn khỏi nơi quái quỷ này. Tôi chớp mắt để chặn lại những giọt nước mắt khi nghĩ đến việc không được trả lương trong tương lai gần. Nina, Andrew xen vào. Đừng bực bực vì chuyện này. Xem này, anh chắc chắn là sẽ có cách hoàn vé. Anh sẽ gọi cho công ty thẻ tín dụng và xử lý việc này. Nina nhìn tôi cáu giận. Tốt thôi, nhưng nếu chúng tôi không thể lấy lại tiền thì tôi muốn cô trả khoản đó. Cô hiểu chứ? Tôi gật đầu không nói nổi lên lời và rồi tôi lao vào bếp trước khi cô ta nhìn thấy tôi khóc òa ra. Chương 23. Vào chiều chủ nhật, tôi nhận được 2 tin tức tốt lành. Thứ nhất, Andrew đã tìm được cách hoàn vé và tôi sẽ không phải làm việc không công. Thứ hai, Cecilia sẽ đi chơi nguyên 2 tuần tới. Tôi không chắc tin tức nào trong 2 cái đó khiến tôi vui hơn nữa. Tôi mừng vì mình không phải phí phạm tiền bạc vì 2 cái vé đó. Nhưng tôi thậm chí còn vui hơn vì không phải chăm bẵm Cecilia nữa. Câu con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh không sai với con bé đó. Cecilia đã đóng gói đủ hành lý cho ít nhất 1 năm hành trình. Thế với Chúa, cứ như con bé cất tất cả mọi thứ mà con bé sở hữu vào những cái túi đó. Và rồi nếu có chỗ trống thì nó bỏ đá vào. Đó là cảm xúc của tôi khi mang đồng túi đó tới xe Lexus của Nina. Xin cô hãy cẩn thận về cái đó, Millie. Nina nhìn tôi bực dọc khi tôi triệu hồi siêu năng lực để nhấc mấy cái túi vào cốp xe của cô ta. Lòng bàn tay tôi đỏ quạch ở chỗ cầm quai túi. Đừng làm vỡ cái gì đấy. Cecilia có thể mang cái gì tới chạy hè mà lại dê vơ như vậy chứ? Không phải lũ trẻ con đa phần chỉ mang quần áo, sách vở và bình xịt côn trùng à? Nhưng tôi làm gì có tư cách chất vấn con bé. Xin lỗi. Khi tôi quay vào nhà để lấy chiếc túi cuối cùng của Cecilia, tôi bắt gặp Andrew đang chạy chậm xuống cầu thang. Anh ta nhìn thấy tôi chuẩn bị nhấc món hành lý khổng lồ đó lên và mắt anh ta mở to. Này, anh ta nói, tôi sẽ mang hộ nó cho cô, trông nó nặng lắm đấy. Tôi ổn, tôi quả quyết, chỉ vì Nina đang ra khỏi gara. Đúng thế, cô ấy làm được, Andy. Nina lắc một ngón tay. Anh cần phải cẩn trọng về tấm lưng yếu ớt của anh. Anh ta liếc cô ta. Lưng anh ổn, dâu sao đi nữa, anh cũng muốn nói lời chia tay CC. Nina nhăn nhó. Anh chắc chắn là anh sẽ không đi cùng mẹ con em chứ? Ước gì anh có thể, anh ta nói. Nhưng anh không thể bỏ làm nguyên ngày được. Chiều anh có cuộc họp. Cô ta khịt mũi. Anh lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết. Anh ta nhăn nhó. Tôi không trách anh ta vì thấy bị tổn thương bởi nhận xét của cô ta. Theo những gì tôi thấy, nó hoàn toàn sai sự thật. Dù là một doanh nhân thành công, tối nào Andrew cũng về nhà ăn tối. Thỉnh thoảng cuối tuần anh ta có đi làm, nhưng tháng này anh ta đã đến xem hai buổi biểu diễn nhảy, một buổi trình diễn piano và lễ bế giảng lớp 4, một buổi biểu diễn karate và có một tối nọ đi xem một chương trình nghệ thuật nào đó ở trường học suốt mấy tiếng liền. Anh xin lỗi. Dẫu sao anh ta vẫn nói vậy. Cô ta lại khịt mũi và quay đầu đi. Andrew vươn tay ra muốn chạm vào cánh tay của cô ta, nhưng cô ta giật tay ra và lao vào bếp để lấy túi sách. Thay vào đó, anh ta nhấc chiếc vali cuối cùng lên tay và ra gara để vứt nó vào cốp xe và chào tạm biệt Cecilia. Con bé đang ngồi trong chiếc xe Lexus trắng như tuyết của Nina, mặc một cái váy trắng diêm dúa hết sức, không thích hợp cho chạy hè. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói gì đâu. Nguyên hai tuần không có con quái vật đó, tôi muốn nhảy bật lên sung sướng. Nhưng thay vào đó, tôi lại sẽ môi xuống. Tháng này không có Cecilia thì sẽ buồn lắm, tôi nói khi Nina từ bếp quay lại. Thật à? Cô ta nói khô khốc. Tôi cứ tưởng cô không thể chịu đựng nổi con bé cơ đấy. Miệng tôi há hốc. Ý tôi là đúng thế, cô ta đúng khi nói Cecilia và tôi không hòa hợp với nhau cho lắm. Nhưng tôi không hề nhận ra là cô ta biết tôi cảm thấy như vậy. Nếu cô ta biết điều đó thì liệu cô ta có nhận ra là tôi cũng không yêu thương cô ta cho lắm không? Nina vứt phẳng chiếc áo trắng của cô ta và quay ra gara. Ngay khi cô ta rời khỏi phòng, cảm giác như thể toàn bộ sự căng thẳng trong tôi đã biến mất. Tôi lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng như dây đàn khi có Nina ở gần. Cảm giác như cô ta lúc nào cũng mổ xẻ mọi việc tôi làm. Andrew ra khỏi gara, tay lau lên quần jean. Tôi thích cách anh ta mặc áo phông và quần jean vào cuối tuần. Tôi thích cách tóc anh ta rối tung lên khi anh ta tiến hành các hoạt động thể chất. Tôi thích cách anh ta mỉm cười và nháy mắt với tôi. Tôi tự hỏi không biết anh ta có chung cảm xúc với tôi về việc Nina đi vắng không. Vậy, anh ta nói, giờ Nina đã đi rồi, có chuyện này tôi phải thú nhận. Ồ, một lời thú nhận. Tôi yêu em say đắm. Tôi sẽ rời bỏ Nina để chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn tới Aruba. Không, không đến nào. Tôi không thể hoàn cặp vé đi xem vở kịch. Anh ta trông xấu hổ. Tôi không muốn Nina làm khó cô về việc đó, hoặc cố bắt cô trả tiền. Lạy Chúa, tôi chắc chắn là cô ấy là người đã báo nhầm ngày cho cô. Tôi chậm chạp gật đầu. Vâng, đúng là như thế nhưng... Chà, dẫu sao đi nữa, cảm ơn anh. Tôi đánh giá cao điều đó. Vậy, ý tôi là cô nên lấy vé. Tối nay hãy vào thành phố và cùng một người bạn xem vở kịch này. Và cô có thể ở lại phòng khách sạn The Plaza qua đêm. Tôi suýt thì há hốc mồm. Anh thật hào phóng. Khóe môi bên phải của anh ta nhếch lên. Chà, chúng ta có vé, sao phải lãng phí chúng, cứ tận hưởng đi. Vâng. Tôi nghịch vạt áo phông của mình, ngẫm nghĩ. Tôi không tưởng tượng được Nina sẽ nói gì nếu cô ta phát hiện ra. Và tôi phải thừa nhận, chỉ nỗi suy nghĩ đó thôi đã khiến tôi lo lắng rồi. Tôi đánh giá cao hành động đó, nhưng tôi sẽ bỏ qua vở kịch vậy. Thật à? Cái này được coi là vở kịch dị hay nhất trong cả thập kỷ đấy. Cô không thích xem biểu diễn ở Broadway à? Anh ta chẳng biết gì về cuộc đời tôi cả, nhưng gì tôi đã làm suốt một thập kỷ vừa qua. Tôi chưa bao giờ đi xem kịch ở Broadway cả. Vậy thì cô cần phải đi, nhất định đấy. Vâng, nhưng... Tôi hít sâu. Sự thật là tôi không có ai để đi cùng cả, và tôi không thích đi một mình. Vậy nên như tôi đã nói, tôi sẽ bỏ qua. Andrew đăm đăm nhìn tôi lâu, xoa ngón tay lên lớp râu mờ nhú ở quai hàm. Cuối cùng, anh ta nói, tôi sẽ đi cùng với cô. Tôi nhìn lông mày. Anh có chắc đó là ý kiến hay không? Anh ta do dự. Tôi biết Nina ghen tuông, nhưng đó không phải là lý do để lãng phí cặp vé đắt đỏ này. Và đúng là tội ác khi trước giờ cô chưa bao giờ xem một vở kịch Broadway nào. Sẽ vui lắm cho bà xem. Phải, sẽ vui lắm. Đó chính là điều khiến tôi lo lắng khi thật. Tôi tưởng tượng về buổi tối hôm ấy, lái xe tới Manhattan trong chiếc BMW kép của Andrew, ngồi trong nhà hát xem một trong những màn trình diễn được săn đón nhất ở Broadway. Sau đó có thể tìm cái gì đó để ăn ở một nhà gần đó và thưởng thức một ly Prosecco, tán gẫu với Andrew ở nơi chúng tôi không phải lo lắng là Nina sẽ xuất hiện và quăng mắt nhìn chúng tôi. Nghe tuyệt quá đi mất. Được rồi, tôi nói, làm vậy đi. Mặt Andrew sáng bừng lên. Quá tuyệt, tôi sẽ đi thay đồ và hãy gặp ở dưới này trong khoảng một tiếng nữa, được chứ? Nhất trí. Khi tôi leo lên cầu thang tới tầng gác máy, bụng tôi dâng lên một cảm giác u ám nặng nề. Dù tôi trông đợi rất nhiều vào buổi tối này, tôi vẫn có linh cảm tồi tệ về nó. Tôi có cảm giác là nếu tối nay tôi đi xem biểu diễn, sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Tôi vốn đã mê đắm Andrew một cách sai trái rồi. Có vẻ như dành trọn buổi tối với anh ta, chỉ có hai chúng tôi, đúng là chơi đùa với số mệnh. Nhưng suy nghĩ đó thật lố bịch. Chúng tôi sẽ chỉ tới Manhattan để thưởng thức một vở kịch thôi mà. Chúng tôi là hai người trưởng thành và hoàn toàn đầy đủ khả năng kiểm soát hành vi của mình, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chương 24. Tôi không thể đi xem kịch ở Broadway với quần jean áo phông được. Điều đó là chắc chắn. Tôi kiểm tra trên mạng và không có quy định ăn mặc chính thức nào. Nhưng cảm giác như thế thật sai trái. Dẫu sao đi nữa, Andrew đã nói là anh sẽ thay đồ, nên tôi cũng cần mặc cái gì đó tử tế. Vấn đề là tôi chẳng có bộ cánh nào tử tế cả. À thì thực ra là có. Tôi có túi đồ mà Nina đã cho tôi. Tôi đã treo các món đồ lên để chúng không bị hỏng, nhưng tôi vẫn chưa mặc một bộ nào. Chúng đa phần đều là những bộ cánh xa hoa, và tôi cũng làm gì có nhiều cơ hội để ăn diện trong khi dọn dẹp dinh thự Winchester đâu cơ chứ. Tôi không thật sự muốn mặc váy dạ hội để đi hút bụi đâu. Nhưng tối nay là một dịp đáng để ăn diện, có lẽ là dịp duy nhất như vậy trong một thời gian dài tới của tôi. Vấn đề lớn nhất là toàn bộ những cái váy này đều trắng muốn mù mắt. Hiển nhiên là đó là màu sắc ưa thích của Nina. Trắng thì lại không phải là màu sắc ưa thích của tôi. Tôi thậm chí còn không nghĩ là mình có màu sắc ưa thích. Màu gì cũng được trừ vàng cam. Nhưng tôi không bao giờ thích mặc đồ trắng bởi vì nó quá dễ bẩn. Tối nay tôi sẽ phải hết sức cẩn trọng và tôi sẽ không mặc đồ trắng từ đầu tới chân. Bởi vì tôi không có giày trắng. Tất cả những gì tôi có là một đôi cao gót đen. Vậy nên đó là thứ tôi sẽ đi. Tôi ngắm nghía các cái váy, cố nghĩ xem mặc gì thì thích hợp nhất cho tối nay. Tất cả đều rất đẹp và cũng cực kỳ gợi cảm. Tôi chọn một cái váy cocktail bó sát dài vừa đến đầu gối cùng với cổ ren rủ. Tôi cứ ngỡ vì Dina nặng cân hơn tôi khá nhiều, nó sẽ rộng với tôi. Nhưng hẳn cô ta đã mua nó cách đây nhiều năm, nó vừa với tôi như in. Chắc tôi tự mua đồ cho mình cũng không thể tìm được cái nào vừa hơn. Tôi trang điểm nhẹ nhàng thôi, chỉ chấm vài chấm son môi, kẻ mắt một xíu và thế là hết. Bất kể tối nay có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng phải cư xử đúng mực. Điều cuối cùng tôi muốn là rắc rối. Và tôi không nghi ngờ việc chỉ cần Nina hoài nghi có gì đó giữa tôi và chồng cô ta là cô ta sẽ làm tất cả để hủy diệt tôi. Andrew đã chờ sẵn trong phòng khách khi tôi đi xuống cầu thang. Anh đang mặc một bộ vest xám và cà vạt hợp tông. Anh đã dành thời gian để tắm táp và cạo bộ râu mới nhú trên cằm. Anh trông thật, Chúa ơi, anh đẹp trai quá trời, đẹp trai đến mức hủy diệt, đẹp trai đến mức tôi muốn túm lấy vai áo của anh. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cái cách anh mở to mắt ra khi nhìn thấy tôi và tiếng hít vào nghe rõ mồn một. Và trong khoảnh khắc, hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau chăm chú. Chúa ơi, Milie! Tay anh run nhẹ khi anh điều chỉnh lại cà vạt của mình. Trông em thật... Anh không nói hết câu, chắc như thế lại tốt, bởi vì anh không nhìn tôi theo cái cách người ta được phép nhìn một người phụ nữ không phải là vợ mình. Tôi mở miệng, băn khoăn không rõ có nên hỏi anh đây có phải một ý kiến hay hay không. Có lẽ tôi nên hủy bỏ tất cả việc này, nhưng tôi không thể ép mình nói ra điều đó được. Andrew vật vã rời mắt khỏi người tôi và nhìn xuống đồng hồ của mình. Chúng ta nên đi thôi, đỗ xe ở Broadway mệt mỏi lắm. Được, tất nhiên, đi nào. Giờ không còn đường lùi nữa. Tôi cảm thấy như người nổi tiếng khi lách vào chiếc ghế dạ mát lạnh trong xe BMW kép của Andrew. Chiếc xe này chẳng có gì giống với xe Nissan của tôi hết. Andrew vào ghế tài xế và đó là lúc tôi đi thấy váy của tôi bị vé lên trên đùi. Khi tôi mặc váy vào, nó dài xuống gần đầu gối tôi, nhưng khi ngồi xuống, không hiểu sao nó chỉ dài đến đùi. Tôi kéo váy, nhưng ngay khi thả tay ra, nó lại tớn lên. May mắn thay, mắt Andrew vẫn nhìn đường khi chúng tôi ra khỏi cánh cổng bao quanh dinh thự. Anh là một người trông tốt, trung thủy. Chỉ vì trông anh như thể sắp ngất đến nơi khi nhìn thấy tôi trong bộ váy này, không có nghĩa là anh không thể kiểm soát bản thân. Tôi rất háo hức về chuyện này. Tôi bình luận khi anh rẽ vào đường cao tốc Long Island. Tôi không thể tin là mình sắp được xem show đó. Anh gật đầu. Tôi đã nghe nói là nó hay tuyệt vời. Tôi thậm chí còn nghe một số bài hát trên điện thoại trong khi thay đồ. Tôi thừa nhận. Anh cười. Cô đã nói là chúng ta sẽ ngồi hàng ghế thứ 6, phải không? Đúng thế. Chúng tôi không chỉ sắp xem vở kịch nóng nhất Broadway mà chúng tôi còn ngồi rất gần, đến mức có thể chạm được vào diễn viên. Nếu họ nói quá nhiều, chúng tôi sẽ tắm trong nước bọt của họ. Và kỳ quái thay, tôi lại thấy phấn khích về việc đó. Nhưng nghe này, anh nhớ lông mày lên. Tôi cảm thấy tệ vì việc anh không đi cùng Nina. Tôi kéo chân váy của mình xuống, nó cứ như đang trong hành trình khoe quần lót của tôi ra vậy. Cô ấy mới là người muốn có cặp vé này. Anh phẩy tay. Đừng lo về việc đó. Trong khoảng thời gian chúng tôi kết hôn, Nina đã xem nhiều vở kịch Broadway hơn tôi có thể đếm được. Điều này đặc biệt với cô sẽ thích nó lắm cho mà xem. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ muốn cô tận hưởng vở kịch. Tôi không quá dám chắc về điều đó. Tin tôi đi, không sao đâu mà. Anh dừng lại trước một đèn đỏ. Khi các ngón tay của anh gõ vào vô lăng, tôi để ý thấy mắt anh đã lạc khỏi kính chắn gió. Một giây sau, tôi nhận ra anh đang nhìn đi đâu. Anh đang nhìn vào chân tôi. Tôi nâng mắt lên và anh nhận ra là mình đã bị bắt quả tang. Má anh đỏ bừng và anh quay mắt đi. Tôi vắt chéo chân và cựa quậy trong ghế. Nina chắc chắn là sẽ không vui đâu nếu biết về điều này. Nhưng làm gì có khả năng cô ta phát hiện ra. Và lại, chúng tôi cũng đâu định làm gì sai trái. Thế nếu Andrew ngắm chân tôi thì sao? Nhìn có phải tội đâu. Chương 25. Hôm đó là một tối tháng 6 đẹp tuyệt vời. Tôi đã mang khăn choàng theo, nhưng bên ngoài trời rất ấm nên tôi đánh bỏ nó lại trong xe Andrew. Vậy nên tôi chẳng có gì ngoài chiếc váy trắng và cái túi sách không hề hợp nhau khi chúng tôi xếp hàng đợi vào rạp hát. Tôi thở dốc khi nhìn thấy bên trong rạp hát. Tôi không nghĩ mình đã từng được ngắm nhìn bất kỳ cái gì giống như thế này trong suốt cuộc đời. Chỉ nỗi nhà hát thôi đã có hàng dãy, hàng dãy ghế. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, có hai hàng ghế kéo dài tới tận trần nhà phía trên. Và trước mặt là một tấm rèm đỏ, bên dưới được chiếu ánh sáng vàng hấp dẫn. Khi tôi cuối cùng cũng dứt được mắt ra khỏi cảnh tượng trước mắt, tôi để ý thấy Andrew có vẻ mặt thích thú. Sao vậy? Tôi nói. Chỉ là thật dễ thương, anh nói. Vẻ mặt của cô, tôi thì đã quá quen với nơi này, nhưng tôi thích nhìn nó qua mắt cô. Chỉ là nó to quá, tôi nói ngượng ngập. Một người dẫn đường đến đưa chương trình biểu diễn cho chúng tôi xem và dẫn chúng tôi tới ghế ngồi. Và đây mới là phần thật sự đáng sửng sốt. Anh ta cứ dẫn chúng tôi đi ngày một gần, gần, gần hơn. Và cuối cùng khi tới được chỗ ngồi của chúng tôi không thể tin chúng tôi ngồi gần sân khấu đến mức nào. Nếu muốn, tôi có thể túm lấy mắt cá chân của diễn viên cũng nên. Dù rằng tôi sẽ không làm thế, bởi vì điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi vi phạm cam kết thử thách của tù nhân, nhưng hoàn toàn có khả năng làm vậy. Khi ngồi cạnh Andrew trên chiếc ghế đẹp nhất trong rạp hát tuyệt nhất của thành phố và xem vở kịch nổi tiếng nhất lúc này, tôi không còn cảm thấy mình như một đứa con gái vừa ra tù, không xu dính túi, đang làm một công việc mà nó ghét cay ghét đắng nữa. Tôi cảm thấy đặc biệt, như thể biết đâu tôi xứng đáng được ở đây. Tôi ngắm góc nghiêng của Andrew. Tất cả những điều này đều nhờ có anh. Anh đáng lẽ có thể đòi tôi tiền vé hoặc đi xem với bạn anh. Anh có toàn quyền làm vậy, nhưng anh đã không làm. Tối nay anh đã đưa tôi đến đây, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Cảm ơn anh, tôi thốt lên. Anh quay đầu sang nhìn tôi, môi anh cong lên. Anh vô cùng đẹp trai khi cười. Vinh hạnh của tôi. Trên nền nhạc được chơi và sự ồn ào khi mọi người tìm chỗ ngồi, tôi chỉ lặng thoáng nghe thấy tiếng rung phát ra từ trong túi của mình. Đó là điện thoại của tôi. Tôi bỏ nó ra và phát hiện có tin nhắn từ Nina trên màn hình. Đừng quên vứt rác đấy. Tôi nghiến răng. Nếu có bất kỳ thứ gì có thể khiến giấc mơ không chỉ là một cô gái của bạn phanh kết lại, thì đó chính là tin nhắn từ bà chủ của bạn dặn bạn vứt rác ra vỉa hè. Nina lúc nào cũng nhắc nhở tôi về ngày vứt rác đều đặn hàng tuần, dù tôi chưa một lần quên. Nhưng điều tệ nhất là khi đọc tin nhắn của cô ta, tôi nhận ra rằng mình đã quên mang rác ra vỉa hè thật. Thường tôi làm việc đó sau khi ăn tối, và việc này thay đổi lịch trình đã làm tôi sao nhãng. Cũng không sao cả, tôi chỉ cần nhớ làm việc đó tối nay khi chúng tôi quay về, sau khi đỗ cô xe bên bờ kép của Andrew biến về quả bí ngô. Cô ổn chứ? Lông mày của Andrew nhíu lại khi nhìn tôi đọc tin nhắn. Cảm giác ấm áp mà tôi dành cho anh bốc hơi nhẹ. Andrew không phải là một chàng trai mà tôi đang nghẹn hò và nương chiều tôi với một vở kịch Broadway. Anh là ông chủ của tôi, anh đã kết hôn. Anh chỉ đưa tôi tới đây bởi thấy tội nghiệp tôi quá, thiếu văn hóa. Và tôi không thể cho phép mình quên đi điều đó. Vở kịch hết sức tuyệt vời. Tôi ngồi nhấp nhổm sát mép ghế ở hàng ghế số 6 theo đúng nghĩa đen, miệng há hốc. Tôi có thể hiểu vì sao vở kịch này lại là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất ở Broadway. Các bài hát nhạc kịch nghe thật vui tai, các màn khiêu vũ hết sức hoa mỹ và nam diễn viên đóng vai chính trông như giấc mộng. Mặc dù tôi không thể ngừng nghĩ là anh ta không đẹp trai bằng Andrew. Sau khi đứng lên vỗ tay 3 lần, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc và khán giả bắt đầu ùa ra cửa. Andrew nhàn nhã đứng dậy khỏi ghế và duỗi lưng. Ăn tôi nhé. Tôi nhét tờ chương trình biểu diễn vào túi sách, giữ nó lại là hành động mạo hiểm. Nhưng tôi tuyệt vọng, muốn níu giữ ký ức về trải nghiệm kỳ diệu này. Nghe hay đấy, anh đang nghĩ ra chỗ nào chưa? Có một nhà hàng Pháp ngon tuyệt vời, cách đây vài khu phố. Cô có thích món ăn Pháp không? Tôi chưa bao giờ ăn món Pháp cả, tôi thừa nhận. Nhưng tôi thích khoai tây chiên đấy. Anh cười. Tôi nghĩ cô sẽ thích đấy. Tôi mời, tất nhiên rồi, cô thấy sao? Tôi thấy là Nina sẽ không thích khi phát hiện ra chồng cô ta đã đưa tôi tới xem một vở kịch Broadway và rồi mời tôi ăn một bữa tối Pháp đắt đỏ đâu. Nhưng kệ xác, chúng tôi đã ở đây rồi, và đâu phải thêm một bữa ăn sẽ khiến cô ta cáu kỉnh hơn so với chỉ đi xem kịch đâu. Thà cứ chơi tới bến đi. nghe đấy. Trong cuộc sống cũ của tôi, trước khi tôi làm việc cho gia đình Winchester, tôi chẳng bao giờ có thể bước chân vào một nhà hàng Pháp như chỗ Andrew đưa tôi đi. Có một thực đơn được dán trên cửa, và tôi chỉ thoáng nhìn thấy giá một số món, nhưng chỉ riêng món khai vị cũng đủ quét sạch tiền của tôi trong vài tuần. Nhưng đứng cạnh Andrew, mặc bộ váy trắng của Nina, tôi hợp với chỗ này, dẫu sao cũng sẽ không quái bắt tôi đi ra đâu. Tôi chắc chắn rằng khi chúng tôi đi vào nhà hàng, mọi người đều nghĩ chúng tôi là một đôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng tôi trong cửa kính bên ngoài nhà hàng, và chúng tôi trông rất đẹp đôi. Nếu phải nói thật, chúng tôi trông còn đẹp hơn anh và Nina. Không một ai để ý thấy anh đeo nhẫn cưới, còn tôi thì không. Điều họ có thể để ý là cách anh dịu dàng đặt một bàn tay lên hõm lưng tôi để dẫn tôi về bàn của chúng tôi, rồi kéo một cái ghế ra cho tôi. Anh thật ga lăng, tôi khen. Anh cười nhẹ. Nhờ công của mẹ tôi đấy, đó là cách tôi được nuôi dạy. Bà ấy nuôi dạy anh thật tốt. Anh toét miệng cười với tôi. Bà ấy sẽ mừng lắm khi nghe điều đó. Tất nhiên, điều này khiến tôi nghĩ đến Cecilia. Con nhóc hư hỏng đó có vẻ hào hứng ra lệnh cho tôi làm cái này cái nọ. Nhưng rồi, Cecilia đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Sau tất cả, mẹ nó đã cố giết nó cơ mà. Khi người buổi bàn đến xem chúng tôi gọi đồ uống gì, Andrew gọi một ly rượu vang đỏ, nên tôi cũng gọi theo. Tôi thậm chí còn không nhìn giá. Nó chỉ khiến tôi phát ốm, và anh cũng đã nói anh trả tiền rồi. Tôi không biết phải gọi món gì. Không có cái tên món ăn nào có vẻ quen thuộc cả. Toàn bộ thực đơn được viết bằng tiếng Pháp. Anh có hiểu thực đơn này không? Ôi, Andrew nói. Tôi nhìn lông mày. Anh biết tiếng Pháp à? Ôi, mà để mọi xử lý. Anh nháy mắt với tôi. Thật ra tôi có thể đọc thông viết thạo. Mấy năm đầu đại học tôi học ở Paris. Trời ơi, tôi không chỉ không dành một chút thời gian học tiếng Pháp nào ở đại học, tôi còn hoàn toàn không đi học đại học. Bằng cấp cao nhất của tôi là bằng tốt nghiệp cấp 3. Cô có muốn tôi đọc thực đơn cho cô bằng tiếng Anh không? Mà tôi nóng lên. Anh không cần làm vậy đâu. Cứ cho một món mà anh nghĩ tôi sẽ thích là được. Trông anh hài lòng với câu trả lời đó. Được, điều đó tôi có thể làm được. Người bồi bàn mang một chai rượu vang và hai cái ly ra. Tôi nhìn anh ta mở nút chai và rót cho chúng tôi cả đống rượu. Andrew ra hiệu cho anh ta để chai lại. Tôi cầm lấy ly rượu của mình và hớp một ngụm dài. Ôi chúa ơi, nó ngon thật đấy. Tuyệt hơn nhiều những gì tôi nhận được với $5 ở cửa hàng bán rượu địa phương. Cô thì sao? Anh nói. Cô còn biết từ tiếng nào khác nữa không? Tôi lắc đầu. Tôi may mắn vì mình còn nói được tiếng Anh. Andrew không cười trước câu đùa của tôi. Cô không nên hạ thấp bản thân, Millie. Cô đã làm việc cho chúng tôi mấy tháng rồi. Cô có đạo đức làm việc tuyệt vời, và rõ ràng là cô rất thông minh. Tôi cũng không biết vì sao cô lại muốn công việc này, mặc dù chúng tôi may mắn vì có cô. Cô không có khát vọng nghề nghiệp nào khác sao? Tôi nghịch khăn ăn, tránh ánh mắt của anh. Anh chẳng biết gì về tôi hết. Nếu biết thì anh sẽ hiểu. Tôi không muốn nói về chuyện đó. Anh thoáng do dự rồi gật đầu, tôn trọng yêu cầu của tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi mừng vì tối nay cô đã đi ra ngoài. Tôi nở mắt lên, và đôi mắt màu nâu của anh đang chăm chú nhìn tôi qua bàn ăn. Tôi cũng vậy. Anh trông như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi di động của anh bắt đầu reo lên. Anh rút nó ra khỏi túi và nhìn màn hình, trong khi tôi nhấp thêm một ngụm rượu vang. Nó ngon đến mức tôi muốn tu ngực, nhưng làm thế không phải là một ý kiến hay. Nina gọi. Có lẽ do sợ tôi tưởng tượng thôi, nhưng mặt anh có vẻ gì đó khổ sở. Tôi nên nghe máy. Tôi không nghe rõ Nina nói gì, nhưng giọng nói run rẩy của cô ta vang lên tới tận chỗ tôi. Cô ta có vẻ buồn bực. Anh giơ điện thoại cách tai 1 cm, nhăn nhó sau mỗi từ cô ta nói. Nina, anh nói. Xem này, nó... Phải, anh sẽ không... Nina, thả lòng đi nào. Anh bĩu môi. Bây giờ anh không thể nói chuyện với em về chuyện này luôn được. Anh sẽ gặp ai ngày mai khi em về nhà, được chứ? Andrew ấn một cái nút trên điện thoại của anh để kết thúc cuộc gọi, rồi đập mạnh điện thoại xuống cái bàn cạnh người. Cuối cùng, anh cầm cốc rượu vang của mình lên và uống một phát hết nửa cốc. Mọi chuyện ổn cả chứ? Tôi hỏi. Ổn thôi. Anh ấn các đầu ngón tay lên thái dương. Chỉ là tôi yêu Lina, nhưng đôi khi tôi không rõ làm sao mà hôn nhân của tôi lại thành ra thế này, khi mà 90% tương tác của chúng tôi là cô ấy quát tháo tôi. Tôi không rõ phải nói gì với điều đó. Tôi rất tiếc. Không biết điều này có khiến anh thấy khá hơn không, nhưng đó cũng là 90% tương tác của tôi với cô ấy. Môi anh dần dần. Chà, chúng ta có điểm chung đấy. Vậy hồi xưa cô ấy khác à? Hoàn toàn khác. Anh cầm lấy ly rượu vang của mình và uống cạn chỗ còn lại. Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy còn là một bà mẹ đơn thân làm hai công việc. Tôi đã rất ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn, và sức mạnh của cô ấy là thứ kéo tôi lại gần cô ấy. Vậy nhưng bây giờ cô ấy chẳng làm gì ngoài ca thán. Cô ấy không có hứng thú làm việc. Cô ấy chiều hư Sicilia. Và điều tệ nhất là gì thế? Anh cầm chai rượu vang lên và lại đổ đầy ly của mình. Anh giơ ngón tay dọc thành ly. Không có gì đâu, đừng bận tâm. Tôi không nên. Anh nhìn quanh nhà hàng. Người bồi bàn của chúng ta đâu rồi? Tôi muốn biết những gì Andrew định thú nhận với tôi đến chết đi được. Nhưng rồi người bồi bàn của chúng tôi vội vã đi đến, háo hức muốn lấy khoản tiền tip đáng kể mà hầu như chắc chắn là anh ta sẽ nhận được sau bữa ăn này, và xem chừng khoảnh khắc tâm sự đã qua rồi. Andrew gọi món cho cả hai chúng tôi, như anh đã nói. Tôi thậm chí còn không hỏi anh đã gọi món gì, vì tôi muốn đó là một điều bất ngờ, và tôi chắc chắn nó cũng sẽ ngon phi thường thôi. Tôi cũng thấy ấn tượng với giọng pháp của anh. Tôi lúc nào cũng ước mình biết nói một ngôn ngữ khác. Dẫu vậy, chắc bây giờ đã quá muộn với tôi rồi. Tôi hy vọng cô thích món tôi đã gọi. Anh nói có vẻ nể thẹn. Tôi chắc chắn là tôi sẽ thích. Tôi cười với anh. Anh có gu thật tuyệt vời. Ý tôi là nhìn nhà anh là biết. Hay Nina đã chọn hết tất cả? Anh nhấp một ngụm rượu vàng từ cốc rượu mới rót của mình. Không, tôi là chủ căn nhà đó, và phần lớn thiết kế được hoàn thiện trước khi chúng tôi kết hôn. Thật ra là từ trước cả khi chúng tôi gặp gỡ. Thật à? Phần lớn đàn ông làm việc trong thành phố thích có một chỗ độc thân trước khi lập gia đình. Anh kịt mũi. Không, tôi chưa bao giờ hứng thú với điều đó. Tôi luôn sẵn sàng kết hôn. Thực ra, ngay trước khi gặp Nina, tôi đã đính hôn với một người khác. Ngay trước khi gặp Nina, điều đó có nghĩa là gì? Ý anh là Nina đã phá hoại cuộc đính hôn của anh à? Dẫu sao đi nữa, anh nói. Tất cả những gì tôi muốn là ổn định, mua một căn nhà, có vài đứa trẻ. Trước câu nói cuối cùng, môi anh chịu xuống. Dù anh không nói ra, tôi chắc chắn anh vẫn còn đau khổ vì biết Nina sẽ không thể có con được nữa. Tôi rất tiếc về. Tôi lắc rượu vang trong ly. Anh biết đấy, vấn đề sinh nở. Điều đó hẳn phải khó khăn lắm với cả hai người. Phải. Anh ngẩng lên khỏi ly rượu vang và thốt lên. Chúng tôi đã không ngủ với nhau kể từ khi đi khám bác sĩ. Tôi suýt thì đầm đổ ly của tôi ra sàn. Và đúng lúc ấy, người bồi bàn mang món khai vị ra bàn cho chúng tôi. Nó là các khoanh bánh mì nhỏ phết cái gì đó màu hồng. Nhưng tôi khó có thể tập trung thưởng thức nó sau lời thú nhận của Andrew. Mouse de Salmon Canapes, anh nói khi người bàn rời đi. Về cơ bản, cá hồi hun khói nghiền trên bánh mì. Tôi vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Tôi xin lỗi, anh thở dài. Đáng nghe tôi không nên nói điều đó ra, nó đúng là vô duyên. Hãy cứ, anh ra hiệu và các khoanh bánh mì nhỏ trên bàn. Hãy thưởng thức bữa ăn đi. Xin hãy quên là tôi đã nói điều đó. Tôi và Nina, chúng tôi ổn. Mọi cặp đôi đều phải trải qua thời kỳ khó khăn mà. Tất nhiên. Nhưng cố gắng quên đi những gì anh đã nói về Nina đúng là một nỗ lực phí công vô ích. Chương 26. Cuối cùng chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở bữa tối. Chúng tôi không nói chuyện về Nina nữa, và cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy, đặc biệt là sau khi chúng tôi uống đến chai rượu vang thứ hai. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình có một buổi tối dễ chịu như vậy là khi nào nữa. Tôi thấy buồn bã khi nó tới hồi kết. Cảm ơn rất nhiều vì bữa ăn này, tôi nói với anh khi anh chào hóa đơn. Tôi còn sợ chẳng dám nhìn nó, chắc chỉ tính riêng tiền rượu vang thôi đã tốn cả một gia tài nhỏ rồi. Không, cảm ơn cô. Mắt anh gần như phát sáng. Tôi đã có một quãng thời gian thật tuyệt vời. Tôi đã không thấy vui vẻ như vậy kể từ khi... Anh hắng giọng. Dẫu sao đi nữa, buổi tối đã rất vui. Đúng là những gì tôi cần. Anh đứng dậy sau khi ký xét và lảo đảo. Tối nay chúng tôi đã uống rất nhiều rượu vang. Đó không phải là ý kiến tuyệt vời nhất trong một hoàn cảnh tuyệt hảo nhất. Nhưng tôi vừa nhớ ra là anh phải lái xe chở chúng tôi về Long Island. Trên đường cao tốc, Andrew hẳn đã nhận ra suy nghĩ đó của tôi. Anh nắm chặt bàn để đứng vững. Tôi không nên lái xe, anh thừa nhận. Không, tôi nói, chắc là không nên. Anh xoa mặt. Chúng ta vẫn còn phòng đặt ở The Plaza, cô nghĩ sao? Chả, chẳng cần đến một bộ óc vĩ đại cũng biết đây là một sai lầm khủng khiếp. Cả hai chúng tôi đều say, vợ anh vắng nhà và rõ ràng là lâu rồi anh không làm tình. Và tôi thì đã không làm tình trong một khoảng thời gian lâu, lâu hơn rất nhiều. Tôi nên từ chối, chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được. Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, tôi lẩm bẩm nói. Andrew đặt một tay lên ngực. Tôi sẽ là một quý ông hoàn hảo, tôi xin thề. Đó là một phòng khách sạn hạng sang, có hai cái giường. Tôi biết, nhưng... Cô không tin tôi à? Tôi không tin chính mình, đó mới là vấn đề lớn hơn. Tôi không thể lái xe chở chúng ta về Island tối nay đâu. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex của mình. Tôi bảo này, tôi sẽ thuê hai phòng riêng cho chúng ta ở The Plaza. Ôi chú ơi, như thế sẽ tốn cả đống tiền. Anh phải tay. Không đâu, tôi sẽ xin được giảm giá vì thỉnh thoảng chúng tôi cũng chưa đãi khách khứa ở đó. Không sao hết. Andrew chắc chắn là đã quá say để lái xe. Và có lẽ tôi cũng thế. Cho dù tôi có không sợ ngồi sau vô lăng con xe bốn bánh đắt đỏ của anh đi nữa, tôi cho rằng chúng tôi có thể đi taxi về Island. Nhưng anh không đề xuất ý kiến đó. Được rồi, biết chúng ta có phòng riêng. Anh vẫy taxi để đưa chúng tôi tới khách sạn The Plaza. Khi chúng tôi chui vào ghế sau của chiếc taxi vàng, chiếc váy trắng của tôi lại một lần nữa tớn lên đùi. Cái váy ngớ ngẩn này bị làm sao thì không biết. Tôi đang cố gắng hết sức để lương thiện, nhưng cái váy này không chịu để tự yên. Tôi túm chân váy để kéo nó xuống, nhưng trước khi kịp làm vậy, tôi để ý thấy Andrew lại đang nhìn. Và lần này, khi bị tôi bắt quả tang, anh ta toét miệng cười với tôi. Sao nào? Anh nói. Trời đất, anh chắc phải say đứ đừ rồi. Anh đang nhìn chân tôi. Vậy thì... Nụ cười của anh tươi nữa. Cô có đôi chân rất đẹp, và nhìn một cái thì có hại gì đâu. Tôi đập vào cánh tay anh và anh ôm lấy vai, giả vờ bị đau. Chúng ta sẽ ngủ hai phòng riêng biệt, đừng quên điều đó đấy. Nhưng đôi mắt màu nâu của anh nhìn tôi qua ghế sau của taxi, và trong khoảnh khắc tôi thấy khó thở. Andrew muốn chung thủy với Nina, cái đó tôi dám chắc. Nhưng cô ta đang ở bang khác, anh tỉ say, và hai người họ đang gặp nhiều vấn đề. Có lẽ là từ lâu rồi, theo những gì tôi thấy, cô ta đã đối xử kinh khủng với anh suốt quãng thời gian tôi làm việc ở đó. Anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn nhiều. Cô đang nhìn cái gì thế? Anh nói bằng giọng trầm. Tôi nuốt cục nghẹn trong họng xuống. Không có gì. Tối nay trông cô đẹp lắm, Millie. Anh thở nhẹ. Tôi không rõ mình đã nói điều đó chưa, nhưng cô nên được biết. Andrew. Tôi chỉ là... Yết hầu của anh nhấp nhô. Dạo gần đây tôi cảm thấy thật... Trước khi anh có thể nói thêm điều gì, xe taxi giật một cái làm chúng tôi đổ phát sang phải. Tôi không đeo dây an toàn và cảm thấy cơ thể tôi áp vào người anh. Anh đỡ được tôi trước khi tôi đập đầu vào cửa sổ. Cơ thể anh áp vào người tôi, hơi thở của anh phả vào cổ tôi. Millie, anh thì thầm. Và rồi anh hôn tôi. Và Chúa giúp tôi, tôi cũng hôn đáp lại anh. Chương 27. Không cần phải nói gì thêm nữa, chúng tôi đã không thuê hai phòng riêng biệt ở The Plaza. Đúng thế, tôi đã ngủ với ông chủ đã kết hôn của mình. Sau khi anh hôn tôi trong taxi, không còn đường lùi nữa. Đến lúc ấy, chúng tôi gần như đã xé toạc quần áo nhau ra. Chúng tôi phải cố hết sức mới có thể rời tay khỏi người nhau trong lúc Andrew làm thủ tục nhận phòng. Chúng tôi hôn hít trong thang máy như một cặp đôi mới lớn. Và rồi khi chúng tôi vào đến phòng, hoàn toàn không có cơ hội cố tỏ ra đức hạnh hay cố gắng giảm tốc vì hôn nhân của anh. Tôi không rõ lần cuối cùng anh làm tình là khi nào, nhưng với tôi là từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi còn sợ anh phải kết mạng nhện. Không đời nào có chuyện tôi sẽ không tiến tới. Tôi thậm chí còn vài cái bao cao su trong túi từ lúc tôi nghĩ biết đâu lại có gì đó với Enzo. Và chuyện đó khá ổn, không, hơn cả ổn, tuyệt vời hết sảy, đúng là những gì tôi cần. Mặt trời vừa mới mọc lên trong ô cửa sổ khổng lồ nhìn xuống thành phố như một bức tranh. Tôi đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn Plaza, nơi chứng kiến sự sa đọa của tôi. Và bên cạnh tôi, Andrew đang say ngủ, nhẹ nhàng phả hơi ra khỏi môi theo từng nhịp thở. Tôi nghĩ về những gì anh đã làm đêm qua và dùng mình ngọt ngào. Một phần trong tôi muốn đánh thức anh dậy và xem anh có muốn làm thêm lần nữa không. Nhưng phần thực tế hơn trong tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ có thể tái diễn. Ý tôi là Andrew đã kết hôn, tôi là cô giúp việc của nhà anh. Tối qua anh đã say, đó là chuyện xảy ra chỉ một lần rồi thôi. Nhưng trong khoảnh khắc, tôi ngắm nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh khi anh ngủ và cho phép mình mơ mộng. Có lẽ anh sẽ thức dậy và quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ Nina và sự vớ vẩn của cô ta. Anh sẽ quyết định là anh yêu tôi và muốn tôi sống cùng anh trong căn dinh thự có cổng đẹp lộng lẫy. Và rồi tôi có thể đẻ cho anh đứa con mà anh vô cùng khao khát. Điều mà Nina sẽ không bao giờ có thể làm được. Tôi nhớ lại những người phụ nữ đáng ghét ở buổi họp hội phụ huynh, nói rằng Andrew và Nina có một thỏa thuận tiền hôn nhân ngặt nghèo. Anh có thể bỏ rơi cô ta và sẽ không phải tốn quá nhiều tiền, mặc dù tôi chắc chắn là anh sẽ hào phóng với cô ta thôi. Viễn cảnh đó thật ngu ngốc, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu mà. Nếu anh biết sự thật về tôi, chắc anh sẽ bỏ chạy thục mạng. Nhưng tôi vẫn có thể mơ mộng chứ. Andrew dâng lên và lấy gan bàn tay dụi mắt. Anh nghiêng đầu sang một bên và hé mắt ra. Tôi thấy thật đáng mừng khi anh không có vẻ ái hùng khi thấy tôi nằm đó. Xin chào, anh khàn giọng nói. Chào anh. Anh lại dụi mắt. Em thế nào, em ổn chứ? Ngoài cảm giác bất an ngày một lớn dần trong lồng ngực, còn lại tôi vẫn ổn. Em ổn, anh ổn chứ? Anh cố gắng ngồi dậy trên giường nhưng không thành công. Đầu anh lại thả phịch xuống gối. Anh nghĩ anh còn say. Chúa ơi, chúng ta đã uống bao nhiêu? Anh đã uống nhiều hơn hẳn tôi, nhưng tôi cũng nhẹ cân hơn, nên rượu cũng tác động đến tôi mạnh tương đương. Hai chai rượu vang. Anh... lông mày anh trao hẳn lại. Chúng ta ổn chứ? Chúng ta ổn. Tôi cười gượng. Hoàn toàn ổn, em vừa đấy. Anh cố gắng ngồi dậy lần hai, nhăn nhó trước cơn đau đầu, nhưng lần này anh thành công. Anh rất xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên... Tôi nào núng trước lời xin lỗi của anh. Đừng lo về việc đó. Giọng tôi nghe nghẹn nghẹn và tôi hắng giọng. Em sẽ đi tắm, chắc chúng ta nên về nhà thôi. Phải. Anh thở dài nặng nề. Em sẽ không nói gì với Nina, phải không? Ý anh là cả hai ta đều đã xỉn ngoắc cần câu và... Tất nhiên rồi, đó là tất cả những gì anh để tâm. Không đâu. Cảm ơn nhiều. Tôi trần truồng dưới chăn, nhưng tôi không muốn anh nhìn tôi theo kiểu đó. Tôi túm lấy một tấm chăn mỏng trên giường và quấn quanh người trước khi bước xuống giường và vấp chân khi đi về phía phòng tắm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Andrew nhìn tôi, nhưng tôi không quay lại nhìn anh, thật đáng xấu hổ. Millie, tôi vẫn không thể nhìn anh. Gì thế? Anh không hối hận đâu, anh nói. Tối qua anh đã có một quãng thời gian rất tuyệt vời với em, và anh không hối hận một chút nào cả. Và anh hy vọng Em cũng không. Tôi đánh bạo nhìn anh. Anh vẫn ngồi trên giường, chăn che khuất đến eo, để lộ lồng ngực trần, cơ bắp. Không, em hoàn toàn không hối hận đâu. Nhưng anh thở dài nặng nề. Nó không thể tái diễn, em biết mà. Tôi gật đầu. Vâng, em hiểu. Mặt anh hiện lên vẻ băn khoăn. Anh cào tay qua mái tóc đen để vuốt phẳng tóc. Anh ước gì mọi chuyện có thể khác đi. Em biết. Anh ước gì anh đã gặp em khi... Anh không cần nói hết câu. Tôi biết anh đã nghĩ gì. Giá mà chúng tôi đã gặp nhau khi anh còn độc thân. Anh có thể bước vào quán bar mà tôi làm bồi bàn. Mắt chúng tôi nhìn nhau. Và khi anh hỏi xin số điện thoại của tôi có thể đưa số cho anh. Nhưng tình huống xảy ra không phải như thế. Anh đã kết hôn. Anh là một người bố. Giữa hai chúng tôi không còn có thể xảy ra cái gì hơn được nữa. Em biết, tôi đáp lại. Anh vẫn dám chặt mắt nhìn tôi. Và trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu anh có ý định đòi tắm cùng tôi hay không. Sau rốt thì chúng tôi cũng đã nhúng chàm căn phòng khách sạn này rồi. Một lần nữa thì có sao. Nhưng anh đã kiềm chế được. Anh rời mắt khỏi tôi, kéo chăn lên. Còn tôi đi tắm nước lạnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chưa bao giờ đọc một cái cuốn tiểu thuyết nào mà nó có tình tiết dễ đoán như thế này. Ý mình là cái đoạn này này. Hôm nay lúc ngay từ đầu mình đọc là mình biết rồi. Kiểu gì chẳng như thế. Kiểu gì chả... Nữa. Ok, thì hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.